Vạn cổ luân hồi tháp, chương 7, võ kỹ tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ra giá 100.000 đồng, ta ra giá 110.000 đồng, ta ra giá 120.000 đồng, ta ra 250.000 đồng. Rất nhiều đệ tử đều đỏ mặt tía tai tranh giành, đặc biệt là những người có huyết mạch tứ phẩm, bọn họ ra giá càng kịch liệt hơn. Mặc dù Tiêu Hỏa Hỏa có lòng muốn đấu giá, nhưng toàn bộ số tiền trên người đều đã dùng để mua Hỏa Linh kiếm, nên đương nhiên phải từ bỏ việc đấu giá. Cuối cùng viên khai khiếu đan kia của Lục Nhân được một đệ tử huyết mạch tứ phẩm mua được với giá 300.000 đồng. Lục Nhân nhận được 30 tờ tiền giấy 10.000, vô cùng hài lòng chuẩn bị rời đi. Chu Thiết trưởng lão gọi Lục Nhân lại, ném cho hắn một tấm lệnh bài, nói: "Nếu ngươi đã khai khiếu thành công, thì có thể cầm lệnh bài này đi đến võ kỹ các chọn một bộ võ kỹ nhân giai thượng phẩm." Đa tạ trưởng lão. Lục Nhân cầm lấy lệnh bài, rời khỏi quảng trường của võ đường dưới cái nhìn chăm chú của tất cả đệ tử, đi về phía võ kỹ các ở phía xa. Các đệ tử nhìn theo bóng dáng của Lục Nhân, lại không hiểu được cảm xúc trong lòng là gì. Lục Nhân này rõ ràng là một tên huyết mạch phế phẩm, nhưng không chỉ là người đầu tiên trở thành đệ tử nhập môn, mà còn là người đầu tiên khai khiếu, trở thành một võ giả. Dù sao bọn họ cũng đều là võ giả huyết mạch tứ phẩm ngũ phẩm, vậy mà lại bị một tên huyết mạch phế phẩm giẫm dưới chân. Trên đường đi, Lục Nhân từ lẩm bẩm, trong nền tảng võ đà ơ, có nói, trong cơ thể ẩn giấu 7 linh khiếu, mở được càng nhiều linh khiếu thì thực lực càng mạnh. Sau khi mở được linh khiếu thứ nhất, chỉ cần thông qua tu luyện võ kỹ luyện thế, rèn luyện cơ thể là có thể mở ra những linh khiếu khác, đi lựa chọn võ kỹ trước thôi. Sau thời gian một nén nhang, Lục Nhân đi qua quảng trường rộng lớn, đến được một tòa lầu 3 tầng, đây chính là võ kỹ các. Võ kỹ các này là võ kỹ các ở khu vực nhập môn, thứ quý giá nhất cũng chỉ có võ kỹ nhân giai thượng phẩm. Nếu muốn công pháp võ kỹ cấp cao hơn, cần phải đến võ kỹ các ở khu vực ngoại môn. Lục Nhân đi vào, bên trong có những dãy giá sách trưng bày đủ loại bí tịch võ kỹ, khiến cho Lục Nhân mở rộng tầm mắt. Các dãy giá sách được chia thành 3 khu vực, với các dòng chữ lần lượt là nhân giai hạ phẩm, nhân giai trung phẩm, nhân giai thượng phẩm. Ngay lúc Lục Nhân chuẩn bị đi đến khu vực nhân giai thượng phẩm, trưởng lão thủ các ở bên cạnh nhắc nhở hắn, bình thường mỗi tháng đệ tử nhập môn có thể mượn một quyển võ kỹ nhân giai hạ phẩm hoặc trung phẩm để đọc trong vòng một tháng. Võ kỹ nhân giai thượng phẩm cần phải có điểm cống hiến mới có thể mượn đọc. Lục Nhân đi tới, lấy ra lệnh bài rồi nói, trưởng lão, ta đã khai khiếu thành công. Nhìn thấy lệnh bài, trưởng lão thủ các liếc nhìn Lục Nhân, kinh ngạc nói, ngươi có thể mượn một quyển võ kỹ nhân giai thượng phẩm, thời hạn nửa năm. Đa tạ trưởng lão. Lục Nhân đi tới khu vực võ kỹ nhân giai thượng phẩm, nhìn quyển bí tịch võ kỹ mà mình mở ra, cả người hàn tê dại. Sâu vũ trưởng, bôn lôi quyền, phá không chỉ, những thứ này là cái gì? Hai tay cùng đánh ra, biến thành giọt mưa, tạo thành một cơn mưa rào. Quyền đánh ra sấm sét nối lên, đánh ra năm quyền, biến thành sét đánh, sấm vang chớp giật. Nội lực truyền vào đầu ngón tay, thành thế phá không, một ngón tay có thể xuyên thủng trời. Hắn có thể đọc hiểu tất cả những gì được viết trong bí tịch, nhưng làm sao để tu luyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Nhân không khỏi nghĩ tới mấy kiểu xuyên không đã đọc ở kiếp trước. Nhân vật chính xuyên không đến đã đạt được công pháp thần cấp, lập tức tu luyện thành công. Đúng là nói lung tung, quả thật là dối chát. Cuối cùng Lục Nhân cũng từ bỏ ý định tu luyện võ kỹ nhân giai thượng phẩm trong đầu. Bản thân hẳn là một huyết mạch phế phẩm, muốn tu luyện được võ kỹ nhân giai thượng phẩm, chỉ sợ là không dễ dàng, cho dù cứng rắn đến mấy thì cũng chỉ lợi một mất 10. Nghĩ đến đây, Lục Nhân đi đến khu vực võ kỹ nhân giai hạ phẩm, mở một quyển bí tịch võ kỹ ra. Mãnh hổ quyền, phía trên còn có cả hình minh họa, các tư thế cần thực. Hiện đều được vẽ rõ ràng, đánh dấu bằng chữ viết. Loại bí tịch võ kỹ này là thích hợp đế hẳn tu luyện nhất. Hơn nữa, Lục Nhân tin rằng chỉ cần hẳn tiếp tục tu luyện võ kỹ bình thường, số lượng sẽ có thể làm thay đổi chất lượng. Trả sách về chỗ cũ, Lục Nhân đi tới trước mặt trưởng lão thủ các, dò hỏi. Trưởng lão, nếu ta không muốn chọn võ kỹ nhân giai thượng phẩm, mà muốn chuyển sang võ kỹ nhân giai hạ phẩm, vậy có thể chọn thêm vài cuốn được không? Người nói cái gì cơ? Trưởng lão thủ các còn cho rằng bản thân nghe lầm. Phải biết rằng uy lực của võ kỹ nhân giai thượng phẩm cường đại hơn võ kỹ nhân giai hạ phẩm rất nhiều. Nói cách khác, võ giả có đẳng cấp ngang nhau. Nếu tu luyện võ kỹ nhân giai thượng phẩm sẽ có thể dễ dàng đánh bại đối thủ tu luyện vũ kỹ nhân giai hạ phẩm. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đang làm nhiệm vụ điên cuồng để đổi lấy võ kỹ nhân giai thượng phẩm. Một khi tu luyện thành công, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Nhưng kết quả đệ tử trước mặt này lại không muốn võ kỹ nhân giai thượng phẩm mà đi lựa chọn võ kỹ nhân giai hạ phẩm. Võ kỹ nhân giai hạ phẩm này mỗi tháng đều có thể mượn đọc, không có bất kỳ ngăn cản nào. Người chắc chắn không muốn chọn võ kỹ nhân giai thượng phẩm sao? Trưởng lão Thủ Các dò hỏi. Chắc chắn, Lục Nhân gật đầu. Trưởng lão Thủ Các nói. Vậy ngươi có thể mượn 3 quyền võ kỹ nhân giai hạ phẩm cùng một lúc, thời hạn nửa năm. Lục Nhân quay trở lại khu vực võ kỹ nhân giai hạ phẩm một lần nữa. Sau khi lựa chọn cẩn thận, hắn chọn ra 3 môn võ kỹ phù hợp với mình. Môn thứ nhất, võ kỹ nhân giai hạ phẩm công kích, mãnh hổ quyền. Môn thứ hai, võ kỹ nhân giai hạ phẩm phòng ngự, bát quái trường. Môn thứ ba, võ kỹ nhân giai hạ phẩm thân pháp, linh miêu bội. Cầm 3 quyển bí tịch này, Lục Nhân đi đến trước mặt trưởng lão Thủ Các tiến hành đăng ký. Sau khi trưởng lão Thủ Các nhìn thấy tên của Lục Nhân xong thì kinh ngạc nói. Ngươi là Lục Nhân, chính là đệ tử, huyết mạch phế phẩm kia à? Lục Nhân đã sớm nổi tiếng trong các trưởng lão và cả tông môn, nhưng không phải vì huyết mạch phế phẩm của Lục Nhân mà là vì tin tức thánh nữ Vân Thanh Giao nhận một tên huyết mạch phế phẩm làm đồ đệ của mình đã lan truyền khắp nơi vào ngày hôm qua. Có thể toàn bộ trưởng lão của Thanh Vân Môn đều biết trong tông môn có một tên đệ tử nhập môn có huyết mạch phế phẩm, tên là Lục Nhân. Đúng vậy, Lục Nhân có chút xấu hổ thừa nhận. Trưởng lão Thủ Các cau mày hỏi, Lục Nhân, ngươi lấy được lệnh bài này ở đâu? Nếu là huyết mạch phế phẩm thì hoàn toàn không có khả năng khai khiếu. Cho dù có uống bao nhiêu khai khiếu đan thì cũng không thể khai khiếu. Lục Nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, ta nhận từ Chu Thích trưởng lão, ta được tiên nhân ban ân, thành công khai khiếu, không tin thì ngài sờ thử xem mồ. Trưởng lão Thủ Các nghỉ hoặc, đặt lòng bàn tay lên bụng Lục Nhân, lập tức cảm nhận được linh khí dao động. Khá làm, quả thật đã mở được linh khiếu. Hai mắt trưởng lão Thủ Các sáng ngời, khen ngợi hắn. Khó trách ngươi muốn đổi từ võ kỹ nhân giai thượng phẩm sang võ kỹ nhân giai hạ phẩm. Trưởng lão Thủ Các chợt hiểu ra, vuốt râu của mình rồi nói. 3 quyển bí tịch võ kỹ này muốn trả lại lúc nào cũng được, nhưng không được cho người khác mượn đọc, nếu không thì phải tự chịu hậu quả. Huyết mạch phế phẩm, có thế khai khiếu đều là do tiên nhân ban ân. Về phần tu luyện võ kỹ, đừng nói là nửa năm. Cho dù 1 năm 2 năm cũng khó có thể nhập môn được. Nhưng ông ta rất muốn xem thử một tên huyết mạch phế phẩm như Lục Nhân này, nếu có đủ thời gian thì liệu có thể tu luyện được một môn võ kỹ hay không? Cách chương.